Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cuối cùng gặp nhau, chương 505, cuối cùng gặp nhau, đây là, cổ đại thành thị, ngoặc kép, cùng lúc đó, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng ra tử vong chi xâm. Nhìn thấy ngoài rừng rậm thành thị, Phương Bình lẩm bẩm nói, cái này lối kiến trúc. Có điểm giống chúng ta phong cách a. Ngoặc kép, tuy nói trước mặt tòa thành lớn này, giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi, cơ hồ không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng nhìn những cái kia đổ nát thê lương, cảm giác vẫn là mang theo nhân loại phong cách. Vương Kim Dương không thèm để ý cái này, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, hai ta tại cái này rất nguy hiểm. Một khi gặp địa quật người, hẳn phải chết không nghi ngờ, tìm một chỗ tránh một chút. Phương Bình nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nói, đi, đi kia, ngoặc kép, lão Vương nghe vậy thuận hắn ánh mắt nhìn sang, mặt đều tím, thấp giọng nói, ngươi điên rồi, ngoặc kép, Phương Bình nói địa phương, không phải khác. Là tòa này cổ di tích cao nhất một dãy nhà. Đương nhiên, giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi. Bất quá không trở ngại mọi người liên tưởng năm đó hùng vĩ hùng vĩ. Tối thiểu 100 mét cao. Bây giờ, một chút đứt gãy vách tường. Mặc dù mấp mô, thậm chí còn sụp đổ vài chỗ. Có thể trong đó còn có lấp kín vách tường cũng không triệt để sụp đổ. Đứng được cao nhìn xa, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Phương Bình một bên nhìn chung quanh, một bên thấp không thể nghe thấy nói. Tường Vi thành chủ đại khái cũng không dám hiện thân. Lén lút tới, hắn cũng không thể che giấu khí tức, không dám áp sát quá gần. Chúng ta đến chỗ cao, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn, cho hắn tìm một chút phiền phức. Giữa ban ngày, chúng ta nếu như bị người thấy được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, ta biết, Phương Bình nói, nhìn thoáng qua xa xa cao kiến trúc lớn. Thấp giọng nói, nhìn, vách tường rất dày, nhiều năm như vậy đều không có ngã sập. Tài liệu đại khái cũng rất tốt. Chúng ta đi chân tường, đào một chút, nhìn xem có thể đi hay không vách tường nội bộ đào đi lên. Vương Kim Dương đối với hắn bội phục là đầu dạp xuống đất. Gia hỏa này não mạch kín, hắn hiện tại là thật bội phục. Đào đất hiện tại không dám, đổi đào tường, phía trước kia tòa nhà kiến trúc vách tường, hoàn toàn chính xác rất dày. Chỉ là nhìn sụp đổ bộ phận, tối thiểu 1 mét dày, dạng này vách tường, nếu là không bị đào sụp đổ, là có thể đào đi lên. Sợ là sợ, một khi đem tường cho đào sập, cái này giữa ban ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng đến mức này, Vương Kim Dương cũng không thể nói gì hơn, nhẹ gật đầu, không có lại cự tuyệt. Phương Bình thấy thế trái xem phải xem, tinh thần lực đều cẩn thận thăm dò ra ngoài, chủ yếu vẫn là lo lắng Tường Vi thành chủ trong bóng tối trốn tránh. Bất quá tên kia dù sao cũng là cửu phẩm cường giả. Mặc dù cửu phẩm cường giả che lấp khí tức, hắn chưa hẳn có thể quan sát được. Có thể địa phương quỷ quái này, hết năng lượng tồn tại, Tường Vi thành chủ cường giả như vậy, trừ phi một chút xíu khí tức đều không tiết lộ, bằng không, hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn ký lưu lại. Gia hỏa này, cũng chưa chắc dám tới gần như thế. Phương Bình cẩn thận quan sát một trận, bắt đầu hướng cao nhất cái kia kiến trúc tới gần. Giới vực chi địa, vẫn như cụ tĩnh mịch. Lớn như vậy địa giới, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Phương Bình đến tàn phá thành nội, cơ hồ bắt đầu bò. Vương Kim Dương một mặt bi ai, cũng đành phải đi theo nhúc nhích. Trên thực tế, hai vị cũng không nằm sấp địa. Chỉ là phiêu phù ở cách mặt đất rất gần không trung. Nhưng lúc này đây nhập địa quật, khoan thành động, chạy trần chuồng, bò, kia là làm sao sỉ nhục, làm sao tới mặt mũi tại địa phương quỷ quái này, còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Ngoại giới những cái kia võ giả sùng bái Phương Bình, sùng bái Vương Kim Dương, cho là bọn họ những ngày này kiêu khẳng định là cao đại thượng. Một chút tiến vào địa quật võ giả, chỉ biết là bọn hắn tiến địa quật thu hoạch tràn đầy, có lẽ sẽ còn tưởng tượng lấy những người này hạ địa quật kia là giết người như ngoé, giơ tay chém xuống uy phong bát diện. Chỉ sợ không ai nghĩ tới bọn hắn những ngày này kiêu võ giả hạ địa quật cùng bọn hắn mong muốn chênh lệch cách xa vạn dặm. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đã tới chân tường hạ. Phương Bình cẩn thận sờ lên vách tường, khẽ gật đầu, không có mở miệng, ra hiệu nơi đây có thể đào hang. Bất quá bây giờ thời cơ này không tốt, quá an tĩnh, đào hang dễ dàng bị chú ý tới. Chờ một chút, hai người như là tảng đá, không nhúc nhích, giấu ở chân tường trong bóng tối, chờ đợi thời cơ đến. Mà thời cơ rất nhanh tới, ngay tại hai người trong khi chờ đợi, nơi xa chợt bộc phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Hỗn trướng, còn dám tới, ngoặc kép, một tiếng phẫn nộ tiếng giống từ thành nội chỗ sâu truyền đến. Sau một khắc, nơi xa bạo phát chiến đấu năng lượng ba động, rất là kịch liệt. Phương Bình cũng không nói nhảm, thừa dịp thời cơ này, lập tức bắt đầu hướng dưới mặt đất đào hố. Nơi này mặt đất là năng nguyên tinh trải mà thành, bất quá là năm đó có lẽ trải qua cái gì, một chút mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, năng nguyên tinh cũng vỡ vụn. Phương Bình đào chính là chỗ như vậy. Lần này, Phương Bình là cẩn thận không thể cẩn thận hơn, sợ xúc động phía dưới phong cấm giới. Đào đại khái 2-3 mét sâu, Phương Bình ra hiệu Lão Vương xuống tới, tiếp lấy bắt đầu lấp chôn cái này cái hố. Lại nói tiếp, lại bắt đầu hướng vách tường chỗ đào đi. Chờ đào được vách tường, Phương Bình bắt đầu ở trên vách tường đào hang. Võ giả năng lực khống chế vẫn là rất mạnh, vách tường chất lượng cũng không tệ. Đào ra cái hố, không có tạo thành địa phương khác rạn nứt. Cứ như vậy, một bên hướng lên đào lấy, Phương Bình một bên lấp chôn đào ra thông đạo. Bằng không, trong vách tường có thông đạo tại, tinh thần lực quét qua liền sẽ bị phát hiện. Mặc dù cường giả cũng rất ít nhàn rỗi không chuyện gì làm quét hình vách tường. Xa xa chiến đấu cũng một mực không có đình chỉ, kia là nguyên sinh vật tập kích cấm khu người. Cấm khu người tại đây chỉ là ngoại lai hộ, còn mang theo một chút năng nguyên thạch. Những vật này đối nguyên sinh vật mà nói là tuyệt hảo bảo vật, cường giả huyết nhục cũng là bọn chúng khao khát. Chiến đấu như vậy kỳ thật tiếp tục rất nhiều lần. Lại qua một trận, Phương Bình cuối cùng đào được trên vách tường, không có đào được chỗ cao nhất, dừng lại tại đại khái khoảng 80 mét địa phương. Phía trên, Phương Bình không có đào xuyên. Phía dưới, Phương Bình đào qua về sau, cũng đem những cái kia móc ra nát liệu điền vào trở về. Đón lấy, Phương Bình bắt đầu bố trí tinh thần lực bình chướng, một tầng lại một tầng. Lại nói tiếp, Vương Kim Dương liền thấy Phương Bình hướng vách tường bên ngoài khoan. Giờ phút này, Phương Bình bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng, cũng không còn trầm mặc, thấp giọng nói, đánh cái lỗ quan sát tình huống, đừng nhìn chằm chằm người một mực nhìn, cường giả cảm giác rất nhạy cảm. Ta biết, Vương Kim Dương lại không ngốc, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi cái này kinh nghiệm thật phong phú đến ta đều phục sát đất tình trạng, quá phong phú. Ngoặc kép, nhìn xem, đào tường, khoan, phía trên không đả thông, dù là có cường giả rơi ở trên vách tường phương, chỉ sợ cũng không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Cái này liên tiếp động tác, Phương Bình cơ hồ là bản năng phản ứng. Mà võ chẳng lẽ chuyên môn giáo sư những khóa này trình. Phương Bình mặc kệ hắn, ở trên vách tường chui một cái chừng hạt gạo lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ phương hướng, đối chính là thành thị chỗ sâu, mà vách tường sâu hơn một thước. Phương Bình hai người đợi ở bên trong cũng không tính chen chúc. Đào xong lỗ nhỏ, Phương Bình nghĩ nghĩ, ở sau lưng cũng đào cái lỗ. Đây là quan sát tường vi thành chủ dùng. Hai bên đều đào lỗ. Phương Bình lại tại Lão Vương bên kia đào một cái. Sau đó tiếp tục bận rộn. Từ trong chữ vật không gian đổ ra những cái kia nát liệu. Đem hai người giấu đi. Hắn chuẩn bị giả tảng đá. Không cho vách tường lưu nhiệm gì khe hở. Cứ như vậy, tinh thần lực quét hình tới, cũng sẽ không tạo thành trống rỗng tình huống xuất hiện. Bận rộn một trận, hai người như là bị phong giấu ở trong vách tường. Phương Bình có chút không quá thoải mái nói. Lão Vương, chúng ta một người chằm chằm một bên. Người chớ cùng ta nhìn một bên. Phía sau tường vi thành chủ tới cũng không biết. Vương Kim Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể gian nan di chuyển thân thể hướng về sau chuyển đi. Vừa mới chuyển đến đằng sau, Phương Bình bỗng nhiên nói, Lão Vương, mau đến xem, có người, nhìn xem, Trương Lão Sư có hay không tại. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thân thể khẽ động, lập tức chuyển trở về, xuyên thấu qua yếu ớt lỗ nhỏ nhìn ra ngoài đi. Võ giả, ánh mắt vẫn là cực dai. Bức tường này bích, khoảng cách bên trong nhất còn có mấy ngàn mét xa. Có thể bên kia giới bích, hai người đều có thể nhìn gặp. Khoảng 80 mét không trung, thành nội cái khác một chút đổ nát thê lương. Cũng có cao địa phương, lại không có cao như thế. Cũng không thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Nơi xa, kia óng ánh sáng long lanh giới bích dưới. Phương Bình thấy được rất nhiều người, mà chiến đấu còn tại tiếp tục. Phương Bình thấy được khát máu thủ yêu, thấy được khắc yêu thực, cũng nhìn thấy vài đầu yêu thú ngay tại vây công những cái kia võ giả. Bị vây công võ giả bên trong có hai người thực lực cực mạnh, đánh những cái kia yêu thực cùng yêu thú không ngừng huyết nhục văng tung tóe, về sau bay ngược mà đi. Cứ việc một nam một nữ này thực lực cực mạnh, bất quá người quá ít, vẫn như cũ không cách nào đuổi đi những này yêu thú yêu thực. Cái khác võ giả ngược lại so với cái kia yêu thú yêu thực yếu nhược một chút, hoặc là nói bất lực bộc phát, năng lượng tiêu hao quá lớn. Những người này rất nhiều người giờ phút này đều không ở vào trạng thái đỉnh phong. Trạng thái không có những này nguyên sinh vật mạnh. Thiết mộc, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình còn tại quan sát thời điểm, ngay tại chiến đấu nữ tử kia, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, tức giận đến cực điểm nói, động thần binh giết bọn chúng. Ngoặc kép, lạnh lùng trung niên không nói chuyện. Thiết mộc, ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử lần nữa hô một câu. Thiết mộc có chút tức giận, quát khẽ nói, thần binh cần tiêu hao bất diệt thần. Ngoặc kép, thần binh vận dụng sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tại ngoại giới coi như xong, tinh thần lực khôi phục mặc dù chậm, nhưng cũng là có thể khôi phục. Càng mạnh người khôi phục càng nhanh. Nhưng tại nơi này, vận dụng năng lượng chi lực chiến đấu, bọn hắn còn có năng nguyên thạch có thể dùng, có thể khôi phục. Có thể tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, khôi phục tinh thần lực bảo vật, tại bất kỳ địa phương nào, bao quát cấm khu, đều là thượng đẳng nhất bảo vật. Nhất là nhằm vào cửu phẩm cường giả mà nói, có thể để cho bọn hắn khôi phục tinh thần lực thiên tài địa bảo. Giá trị càng là không cách nào đánh giá, có cái đồ chơi này, cùng giai cường giả chiến đấu. Có lẽ có thể đánh giết cùng giai, giá trị không so thần binh thấp. Bọn hắn mặc dù là cấm khu cửu phẩm, có thể loại bảo vật này, cũng là không có. Hiện tại cùng những này yêu thú yêu thực rằng co, hắn vận dụng chỉ là năng lượng chi lực, năng nguyên thạch, địa quật vẫn là không thiếu. Bọn hắn đến thời điểm, cũng mang theo không ít. Lại nói, cũng không phải chỉ có một mình hắn có thần binh, nữ nhân này cũng có, làm sao không gặp nàng vận dụng. Ngay tại loại rằng co này bên trong, xinh đẹp nữ tử giống như mắng một câu gì, trong tay đột nhiên hiển hiện một thanh loan đao. Loan đao vừa ra, nữ tử khí thế đại biến. Sau một khắc, nữ tử thân như thiểm điện, đột nhiên bộc phát, loan đao khẽ quét mà qua. Người cùng loan đao, trong nháy mắt xuyên thấu một con yêu thú thân thể. Oanh, ngoặc kép, một tiếng thấp vang truyền ra. To lớn yêu thú thi thể, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Nữ tử lại là không có bỏ qua, mà là rơi vào yêu thú trên thi thể. Tay trái cách không cầm nã. Rất nhanh, một tôn kim sắc thu nhỏ hình yêu thú bị nàng cầm nã nơi tay. Nữ tử trong tay bộc phát ra sán lạn kim sắc quang mang. Hùng hăng nhéo một cái đi. Giống, ngoặc kép, rung động linh hồn thê lương tiếng giống vang lên. Tôn này kim sắc tiểu yêu thú. Cấp tốc bắt đầu ma diệt. Một lát sau biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này, những yêu thú khác cùng yêu thực cũng nhao nhao thoát đi. Thiết mộc đám người không có đuổi theo, xinh đẹp nữ tử cũng không có đuổi theo, sắc mặt rất là khó coi. Đối bọn hắn mà nói, giết những này yêu thú yêu thực không có bất cứ ý nghĩa gì. Bát phẩm yêu thú thi thể, bọn hắn không dùng được. Tại ngoại giới, giết, mang về có lẽ còn có thể làm một thanh thần binh ra. Ở chỗ này, làm ra thần binh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đều có thần binh. Bọn hắn giờ phút này, duy nhất mục đích đúng là tiến vào giới vực chi địa. Mà không phải cùng bọn này nguyên sinh vật yêu thú yêu thực tử chiến. Cửu phẩm diệt sát bát phẩm, nhìn đơn giản, xinh đẹp nữ tử trong khắc thời gian này, tiêu hao đại lượng tinh thần lực không nói, ngay cả bất diệt vật chất đều tiêu hao rất lớn, giờ phút này lại không cách nào tu luyện, bổ đều bổ không trở lại. Có thể xinh đẹp nữ tử đích thật là chịu đủ những này nguyên sinh vật. Chờ những cái kia nguyên sinh vật thoát đi, xinh đẹp nữ tử oán hận nói, xúc sinh chết tiệt, cái này hơn một tháng qua, mỗi ngày đều đến, giết đều giết không dứt. Ngoặc kép, cái này không phải lần đầu tiên. Ngay từ đầu, bọn hắn tinh thần lực cùng bất diệt vật chất sung mãn. Lần đầu tiên tới tập, hai vị cửu phẩm giết đại lượng yêu thú yêu thực. Nguyên lai tưởng rằng giết sợ những này nguyên sinh vật, không nghĩ tới, chẳng những không có dọa lùi đối phương, ngược lại trêu chọc phiền toái càng lớn. Bọn gia hỏa này quá mang thù, mỗi ngày đều đến tập kích. Bây giờ, nàng cùng thiết mộc tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa, đều khó mà bổ sung trở về. Chấn tinh thành người còn chưa tới, bọn hắn cũng không dám thật tiêu hao hầu như không còn. Bằng không, đợi đến chấn tinh thành cường giả tới, đối phương vừa tiến vào, trạng thái sung mãn, kia giao thủ bắt đầu liền phiền toái. Nữ tử hùng hùng hổ hổ, thiết mộc cũng là sắc mặt khó coi. Nhìn lướt qua trốn ở nơi hẻo lánh chỗ mấy vị phục sinh võ giả, thiết mộc giận dữ hét, tiếp tục đánh, ngoặc kép. Lời này vừa ra, một vị thất phẩm võ giả không nói hai lời, xuất ra roi ra liền bắt đầu quật bắt đầu. Bọn hắn cũng rất nổi nóng, rất bực bội. Những ngày này, bọn hắn mặc dù đánh lui những này yêu thú yêu thực, thế nhưng chết không ít người. Nhóm đầu tiên cấm khu tăng thêm cửu phẩm, tới 8 người. Nhóm thứ 2, tổng cộng là 5 vị cao phẩm. Nhóm thứ 3, 4 vị cao phẩm, 17 vị cao phẩm cường giả. Tại cực Tây chi địa cũng là không có tổn thất. Đi ngang qua cực Tây chi địa, cấm khu người cùng vạn yêu sơn bắt chuyện qua. Nhưng đến cấm kỵ hải, liền có người vẫn lạc. Đương nhiên, cấm khu bên này người đều không chết, mang theo Tùng Vương tín vật, an toàn qua biển, đằng sau hai nhóm người. Bởi vì ngoài ý muốn, tại cấm kỵ hải vẫn lạc hai vị thất phẩm, mà tới được Tử Vong Chi Sâm, lại vẫn lạc hai vị thất phẩm. Thất phẩm vẫn lạc, mấy người còn có thể tiếp nhận. Mấu chốt vẫn là cấm khu một vị cửu phẩm cường giả. Quá mức không may phía dưới. Tại thứ một đêm cùng nguyên sinh vật chiến đấu, kết quả chiến đấu cường độ quá lớn, công kích đến phong cấm giới, dẫn đến phong cấm giới phản kích, bộc phát ra vô cùng cường đại tinh thần công kích. Vẫn lạc không chỉ hắn một người, phụ cận mấy vị 7-8 phẩm cường giả, cơ hồ bị thuấn sát, bao quát những cái kia nguyên sinh vật yêu thú yêu thực. Bây giờ, nơi đây chỉ còn lại có hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, cùng bốn vị thất phẩm võ giả, mà nguyên sinh vật còn tại không ngừng quấy rối. Cái này khiến những người này phiền phức vô cùng. Giết, không có quá tốt đẹp chỗ, còn phải cẩn thận chính mình vẫn lạc. Không giết, đối phương mỗi ngày đến, những này nguyên sinh vật, quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mặc dù cũng khó khôi phục năng lượng cùng tinh thần lực. Lại là so với bọn hắn muốn càng thích ứng không có năng lượng cùng tinh thần lực phương thức chiến. Đấu, thiết mộc đám người này, đánh lui những cái kia yêu thú yêu thực, tiếp tục quất những cái kia nhân loại võ giả. Trong vách tường, Vương Kim Dương thân thể run nhè nhè, con mắt đỏ lên nói, lão sư còn sống, ngoặc kép, Trương Thanh Nam thật không chết, hắn còn sống. Kia bị quất nhân loại võ giả bên trong, liền có Trương Thanh Nam, dù là thời khắc này Trương Thanh Nam quần áo tả tơi, tóc kề mặt, hắn cũng nhận ra, kia là lão sư của hắn. Trương Thanh Nam dạy bảo thời gian của hắn, kỳ thật không phải quá dài, trước sau cũng liền một năm không đến, 07 năm tháng 9 phần nhập trường học, đến 08 năm tháng 5 phần. Trương Thanh Nam liền lâm vào địa quật, mà không người có thể minh bạch. Trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra là Vương Kim Dương võ đạo trên đường gian nan nhất một đoạn thời gian. Chưa thành võ giả trong lúc đó, hắn thiên phú không có nổi bật, miễn cưỡng lấy vượt tuyến thành tích tiến vào Nam Giang võ đại. Hắn dạng này một cái khó khăn lắm vượt tuyến võ khoa sinh tiến vào Nam Giang võ đại, ấn lý thuyết tối đa cũng liền phân cái tam phẩm đạo sư. Khi đó Trương Thanh Nam đã là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Lớn như vậy Nam Giang võ đại, lục phẩm võ giả không có mấy người, ngũ phẩm đỉnh phong Trương Thanh Nam tuổi không lớn lắm, thực lực cường đại, thậm chí bị xem như đời tiếp theo hiệu trưởng đến bồi dưỡng. Chẳng ai ngờ rằng tại năm đó phân viện khảo hạch bên trong, đã không định thu học sinh Trương Thanh Nam, coi trọng tại phân viện khảo hạch mà biểu hiện đồng dạng Vương Kim Dương. Một cái ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, thu một vị khí huyết khó khăn lắm 120 tạp tả hữu học sinh. Khi đó, toàn bộ Nam Giang võ đại đều có chút hoành động. Cái này cùng ma võ, một vị viện trưởng cấp cường giả, thu một vị vừa vượt tuyến ma võ học sinh đồng dạng là Nhất Xuyên, Trần Trấn Hoa, những cường giả này sẽ thu một cái khí huyết 130 tạp tả hữu học sinh. Đừng nói bọn hắn, Phương Bình một lần kia, mấy vị không tới lục phẩm đỉnh phong đạo sư thu học sinh, đều không thu những cái kia không phải võ giả. Coi như thu, đó cũng là hai lần tôi cốt không phải võ giả. Dạng này ơn chi ngộ, tự nhiên để Vương Kim Dương ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính là bởi vì Trương Thanh Nam tồn tại, hắn mới có thể cấp tốc vượt qua không phải võ giả giai đoạn gian nan thời gian. Tiến vào nhất phẩm cảnh về sau, hắn mới chính thức thể hiện ra chính mình thiên phú, bị trường học xem trọng, lúc này mới có, về sau xuôi Nam Ma Đô, Bắc Thượng Kinh Đô, cầm xuống thiên kiêu chi danh Vương Kim Dương. Có lẽ không có Trương Thanh Nam, hắn cũng sẽ đi đến một bước này. Có thể thế giới này không có nếu như. Có lẽ không có Trương Thanh Nam, hắn nói không chừng bây giờ còn đang thấp phẩm cảnh dãy rùa. Võ đạo cất bước luôn luôn khó khăn nhất. Giờ phút này, nhìn thấy lão sư còn sống, nhìn thấy lão sư bị người quất roi, Vương Kim Dương hai mắt huyết hồng, nắm chặt nắm đấm, cứ việc lần lượt nói với mình, dù là lão sư thật còn sống, bây giờ thế cục này, hắn chưa hẳn có thể cứu người, chỉ cần nhìn lão sư một chút, vậy liền đủ hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy lão sư bị người quất roi một màn này, Vương Kim Dương vẫn như cũ tức sủi bọt mép, hận không thể lập tức giết ra ngoài, giết mấy tên khốn kiếp này. Phương Bình nhẹ nhàng kéo hắn một chút, trầm giọng nói, đừng xúc động, người sống liền tốt, liền có cơ hội, chúng ta bây giờ chỉ có chờ thời cơ, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Ngoặc kép, hô, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, ánh mắt lạnh như băng nói, ta minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn an tĩnh, lúc này mới nói, chờ thời cơ, Trấn Tinh Thành người còn chưa tới, Tường Vi Thành chủ cũng trốn đi, đây đều là cơ hội thích hợp, chúng ta còn có thể cứu người hy vọng, những người này hiện tại còn bảo lưu lấy đại bộ phận thực lực. Thật muốn hao tổn rỗng tinh thần lực của bọn hắn cùng năng lượng. Đến lúc đó, dù là không có những người khác, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Ngoặc kép, nói, Phương Bình liếm môi một cái. Thấp giọng nói, hiện tại, nên tìm Tường Vi Thành chủ. Tìm được hắn, phát hiện hắn, nghĩ biện pháp để bọn hắn sống mái với nhau. Đây mới là sáng suốt lựa chọn. Ngoặc kép. Vương Kim Dương híp mắt nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, tự mình đạo diễn một trận cửu phẩm sống mái với nhau. Ta rất hưng phấn, đương nhiên, cũng rất kích thích, tại đi tử vong tơ thép tuyến. Bất quá, chúng ta e ngại tử vong sao? Ngoặc kép, không sợ. Ngoặc kép, ta sợ. Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, nhỏ giọng nói, cho nên vẫn là an toàn làm chủ. Chúng ta bất tử mới có hy vọng, ngươi cũng đừng xúc động. Lão Vương, chính ngươi chết không có việc gì, đừng lừa ta a. Vương Kim Dương sắc mặt đen nhánh, mẹ nó, ngươi nói nhiệt huyết sôi trào, bỗng nhiên đến một câu như vậy, buồn nôn ai đây, hết chương.